Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 1, 1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện: Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Tác giả: Sơn Trà Bất Nhã. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, sảng văn, sủng, hài hước, he. Nhân vật chính: Hoa Hoa, Thời Khiêm, Dịch, Hoa Đồng Tiền. Văn án: Hoa Hoa vô tình lạc vào núi, đã mất trí nhớ lại còn suýt bị dân làng kéo đi thiêu. May mắn thay, cô được một quái vật lông dài cứu, cảm kích ơn cứu mạng. Hoa Hoa quyết định lấy thân báo đáp, ngọt ngào gọi chàng là tướng công. Ai ngờ, quái vật lông dài đó thực chất lại là một công tử quý tộc. Chàng để lại một bức thư rồi biến mất. Hoa Hoa quyết tâm tìm chồng, nhưng khi đến phủ Tấn Vương, gia đình chồng lại bảo cô làm thiếp. Hừ, không đúng, ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, rõ ràng là làm chính thất, sao lại thành thiếp? Nhật ký của Thời Khiêm: hôm nay bắt được một chân ngắn, chúng độc ngư, nhìn chẳng đẹp đẽ gì cả. Chân ngắn cứ lải nhải suốt, nói nhiều quá, suốt ngày ấm ức, hu hu. Tưởng đâu tên cô ấy là Hu Hu, nhưng hóa ra cô ấy tên là Hoa Hoa. Hoa Hoa cứ gọi tôi là tướng công, còn đòi ngủ chung, thật phiền. Hôm nay Hoa Hoa liếc mắt nhìn người đàn ông khác, tôi không vui, đã cho người dạy dỗ tên đó, gạch bỏ, không để Hoa Hoa biết. Hướng dẫn đọc: Hoa Hoa mới 14 tuổi, đang tuổi dậy thì cô ấy trúng độc. Sau khi giải độc sẽ có làn da trắng mịn và gương mặt xinh đẹp. Thời Khiêm là em cùng mẹ khác cha của Tấn Vương và công chúa Gia Nghĩa, đồng thời là thiếu cốc chủ của thánh địa y dược Thanh Cốc. Hoa Hoa không nhớ gì về quá khứ, tất cả nhận thức đều dựa trên những gì cô học từ sách vở. Vì thế nên phong cách có chút kỳ quặc. Lưu ý, đây là chuyện ngôn tình, tiểu bạch, không liên quan đến giang hồ. Thiết lập về độc dược chỉ phục vụ cho cốt truyện. Các chi tiết y học, độc dược trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không xem là thật. Từ khóa, chủ đề: Hoa Hoa, A Ngô, Thời Khiêm. Một câu tóm tắt: tướng công, Hoa Hoa đến đây. Thông điệp: tự làm, ăn no mặc ấm. Cách chương.